Chàng rể siêu cấp, chương 1851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thứ bảo bối thần kỳ tìm được ở cực hàn sao? Trời ạ, rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Cho dù bây giờ nó đang được đựng trong hộp, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nó. Cỗ khí tức này, con mẹ nó thật là mạnh mẽ. Không thể nào, rốt cuộc đây là thứ gì vậy chứ? Lãng Vũ nhẹ nhàng cười, vung bàn tay lớn lên. Trong thời gian ngắn, chiếc hộp vàng được mở ra. Bên trong chính là một quả trứng ngũ sắc. Mặc dù đây chỉ là một quả trứng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được một loại năng lượng thần kỳ đang nở rộ trong quả trứng ấy. Các vị, Tiêu Vương của ngày hôm nay, đó chính là thứ bá chủ ở cực hàn. Ấu sủng của thần thú Thiên Lộc Tỳ Hưu màu vàng kim. Giá khởi điểm là 10 triệu. Lời này vừa nói ra, khiến bốn phía kinh ngạc. Không chỉ vì giá cả khởi điểm này là vô cùng cao, mà càng là bởi vì loại thần thú cao cấp như Thiên Lộc Tỳ Hưu thể mà lại xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Con thú này chính là vương giả ở cực hàn. Thân hình giống như hổ, đầu đuôi lại giống như rồng. Trên đầu có sừng rồng, sau lưng có hai cánh, lông bờm lại giống như vàng như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Truyền thuyết kể rằng nếu con thú này chiến đấu cùng với chủ nhân, thì nó có thể hô phong hoán vũ. Bốn chiếc móng vuốt sắc bén giống như những thứ vũ khí sắc bén. Nếu như cùng chủ nhân hai hợp làm một, thì nó có thể làm ra một cái lồng ánh sáng trợ giúp chủ nhân khôi phục những vết thương. Cho dù đánh không lại, thì khi nó vùng hai cánh lên là có thể bay được hàng ngàn dặm. Quả đúng là tuyệt vời không thể tả được. Nhưng mà con thú này lại lấy vàng bạc châu báu làm đồ ăn. Nếu như muốn bồi dưỡng nó, quả đúng là rất gian khó. Quên đi, thứ này ta sẽ buông ta, để cho các ngươi chơi đấy. Có người có hiểu biết về con thú này, liền lựa chọn cách buông tay. Tuy rằng Thiên Lộc Tỳ Hưu mạnh, nhưng cần lượng lớn tiền tài mới có thể cung cấp bồi dưỡng. Đối với những người không đặc biệt có tiền mà nói, thứ này quả đúng là không có gì thú vị. Thật là đáng tiếc, nhưng càng có nhiều chọn giữ vững chủ kiến. Bởi vì loại thần thú hoàng kim như thế này, đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, đều là một loại thần thú khó mà bắt gặp được. Lúc này Bạch Linh Nhi cũng kích động túm lấy cánh tay của Chu Thiếu. Chu Thiếu, người nhất định phải giúp ta bắt lấy tiểu gia hỏa này. Người có nghe ta nói không thể, có con thần thú này rồi. Cho dù tu vi có thấp, thì cũng có thể chạy trốn được. Lỡ như một ngày nào đó trong tương lai ta gặp phải nguy hiểm gì, chẳng phải nó có thể bảo vệ được ta sao? Chuyện này, lúc này Chu Ứng Thiên cũng không nhịn được mà nhíu mày. Giá khởi điểm là 10 triệu. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Cho dù đối với phần lớn nhóm người nhà giàu quý tộc mà nói, thì đó cũng là một khoản tiền khiến cho người ta cảm thấy thịt đau. Cùng lắm thì, về sau ta chính là người của ngươi, gả cho ngươi, được chưa? Nghe nói như thế, Chu Thiếu giống như là được uống máu gà vậy. Vung bàn tay lớn lên nói, 10.300.000. Được, 10.300.000, 10.400.000. Một vòng tăng giá mới lại bắt đầu rồi. Sau mấy lần tăng giá, giá cả ban đầu là 10 triệu, giờ đã được nâng lên thành 25 triệu rồi. Đối với phần lớn mọi người mà nói, tuy rằng khi nuôi con thú này sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng tiền lời cũng có chút phong phú. Huống hồ, nó là một con thần thú có cấp vàng kim. Phải biết rằng ở thế giới bát phương, một con thần thú màu đỏ đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Thần thú màu vàng lại càng không dám nghĩ đến. Nhưng cái giá khi nuôi con thần thú này là quá lớn. Càng quan trọng hơn chính là phải mạo hiểm, kia chỉ là một quả trứng, có nở được hay không đã là một ẩn số rất lớn rồi. Nếu như quả trứng này không nở được, vậy chẳng khác nào để cho hơn 20 triệu chảy theo dòng nước. Tiếp theo chính là, bởi vì nó là trứng, cho nên lai lịch của nó rất không rõ ràng, rất có thể sẽ phải nhận lấy một ít nguy hiểm không đáng có. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khi đấu giá một thần thú màu vàng, bỗng nhiên lại bị trì trệ lại ở cái giá 25 triệu không thể nào tăng lên được nữa. Chu Thiếu Gia giá 25 triệu, đã vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên. Nhưng ngay lúc giá 25 triệu được hô lên lần thứ hai, cái giọng nói khiến cho Chu Thiếu mơ thấy ác mộng lại vang lên thêm một lần nữa. 37 triệu 500 ngàn. Đám người ồ lên, cái giọng nói đó, dường như có thể đến muộn, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ vắng mặt. 40 triệu, 60 triệu, ngươi, Chu Thiếu tức giận đến mức xuất huyết não. Hắn ta thật sự không biết con mẹ nó là đang xảy ra chuyện gì. Được, ngươi muốn chơi phải không? Lão tử cùng chơi với người đến cùng. 100 triệu, ngay lập tức toàn trường ồ lên xôn xao. Chu Thiếu, thế mà lại ra giá 100 triệu. Lấy loại giá cả như thế này để mua một con kim thú thì có thể đáng. Nhưng mà để mua một quả trứng thì rõ ràng là không đáng. 150 triệu. Phía bên Lãng Vũ, bỗng nhiên lúc này lại lạnh giọng hô lên. Chu Thiếu lảo đảo một cái, trực tiếp đặt mông ngã xuống ghế ngồi. 150 triệu. Hắn ta đã không thể nào ra giá được nữa. Bởi vì gia sản của Chu gia nhà hắn ta, bán hết của cải, nhiều lắm cũng chỉ có được 200 triệu mà thôi. Sao hắn ta còn có dũng khí để tăng giá lên được nữa chứ? Còn có cái giá nào cao hơn 150 triệu nữa không? 150 triệu lần thứ nhất. 150 triệu lần thứ hai. 150 triệu lần thứ ba. Thành giao. Lãng Vũ nhẹ nhàng gõ một tiếng. Bạch Linh Nhi biết đã hết hy vọng rồi, ngay lập tức tức giận mà đứng lên từ chỗ ngồi. Chu Ứng Thiên, ta biết mà, ngươi và tên rác rưởi kia cũng không có gì khác nhau. Ta đi đây. Nhưng ngay lúc khi Bạch Linh Nhi xoay người rời đi, đúng lúc này, bỗng nhiên Lãng Vũ lại vội vàng từ trên đài chạy về phía này. Bước nhanh về phía này, Bạch Linh Nhi hơi sửng sốt một chút, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lãng Vũ. Chẳng lẽ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển nào sao? Nhưng ngay khi Bạch Linh Nhi vẫn còn đang sửng sốt, bỗng nhiên Lãng Vũ lại lướt qua bên người nàng ta. Sau đó, dưới ánh mắt không thể nào tin được của Bạch Linh Nhi, Lãng Vũ đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cung kính khom thắt lưng xuống. Con thú này chính là vương giả ở nơi cực Hàn. Cách chương.